Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hiện tại thì mình cũng đã bị COVID như là người nhà của mình rồi, cho nên là họng của mình có thể thỉnh thoảng sẽ bị ho hoặc là rát, ảnh hưởng tới chất lượng của truyện đọc ngày hôm nay. Mong là các bạn thông cảm nhé. Mình cũng không biết là hôm nay mình có thể đọc được hai tập liền một lúc không, tại vì từ chiều đến giờ rất là đau họng và bị ho liên tục rồi, nhưng mà không muốn gián đoạn đọc truyện. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Theo Nhất Mạch Lục Hành rời đi, trên quảng trường bầu không khí ngược lại trở nên buông lỏng rất nhiều, nhưng sắc mặt của Thẩm Thái Uyên vẫn có chút không dễ nhìn. Hiển nhiên không ngờ tới lần này hắn ta ỷ vào mặt mo mở miệng, kết quả Lục Hoành tới nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Một bên Lữ Tùng trưởng lão tiến lên đây, bất đắc dĩ thở dài. Ông hiểu người này xem thường chúng ta, vì sao còn muốn mở miệng như vậy chứ? Ông ta nhìn Trung Nguyên một cái, kỳ thực trong lòng cũng hiểu. Thẩm Thái Uyên thu Trung Nguyên nhập môn, trong lòng cũng hẳn là cực kỳ coi trọng, cho nên mới muốn cho hắn điều kiện tu luyện tốt nhất. Mà Tử Nguyên động phủ kia hiển nhiên là vật cần có. Thẩm Thái Uyên sắc mặt âm trầm nói, tiểu nhân đắc chí. Lữ Tùng lắc đầu hỏi, động thí kia ông có chắc chắn hay không? Thẩm Thái Uyên nghe thấy vậy, sắc mặt có chút ảm đạm. Nguyên bản động phủ Thánh Nguyên Phong đều do ông ta cùng Lữ Tùng hai mạch độc chiếm. Nhưng từ một năm trước, Nhất Mạch Lục Hoành do Kiếm Lai Phong chuyển tới, Thánh Nguyên Phong chưa từng bình tĩnh qua. Bởi vì Nhất Mạch Lục Hoành cũng cần động phủ, cho nên động phủ lại phải lần nữa tính tới. Mà động thí này chính là bởi vậy mà tới. Cái gọi là động thí, kỳ thực chính là đệ tử của ba vị song phương tranh đoạt, dùng võ để phân cao thấp. Người thắng sau cùng có thể thu hoạch được quyền sở hữu động phủ. Một năm qua, Nhất Mạch Lục Hoành phát khởi không ít lần lấy được động thí. Trên cơ bản thắng nhiều thua ít. Dù sao, mạch đệ tử này chất lượng hoàn toàn chính xác thắng qua hai mạch Thẩm Lữ. Bây giờ Tử Nguyên động phủ còn lại một tòa cuối cùng, nên Lục Hoành một mực đối với ông ta nhìn chằm chằm. Một tòa Tử Nguyên động phủ cuối cùng này, Thẩm Thái Uyên tự nhiên cũng có chỗ ngấp nghé. Nhưng ông ta lại biết được, chỉ sợ mạch này của mình đã vô lực cùng với Nhất Mạch Lục Hoành tranh đoạt. Bởi vì dựa theo quy củ, trong một năm, mỗi một vị đệ tử đều chỉ có thể tham gia một lần tranh đoạt động thí. Bây giờ môn hạ Thẩm Thái Uyên, các loại đệ tử thực lực cường hãn, mạnh như Chu Thái, đều ở thời điểm lúc trước tranh đấu kịch liệt nhất đã xuất thủ qua. Cho nên trận động thí này chỉ có thể phái một số đệ tử kim đái đi tranh đấu. Mặc dù đệ tử tử đái nhất mạch của Lục Hoành đều sớm đã xuất thủ, thế nhưng Thẩm Thái Uyên lại biết môn hạ Lục Hoành còn có mấy vị đệ tử kim đái thực lực rất cường hoành như là Ngô Cương. Cùng so sánh, mạch đệ tử kim đái này của ông cũng không so kịp. Cho nên động thí sau một tháng kia, Thẩm Thái Uyên đáy lòng cũng không có quá nhiều tự tin. Nếu không chờ một chút, chờ sang đầu năm có thể bắt đầu tranh đoạt lại từ đầu. Lữ Tùng cũng không biết được loại tình huống này, cho nên thấp giọng nói. Sắc mặt Thẩm Thái Uyên biến huyễn một chút, nhưng cuối cùng vẫn có chút ngoan cố mà lắc đầu nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Thoại âm vừa mới rơi xuống, ông cũng không nói nhiều. Đối với Lữ Tùng khoát tay áo, sau đó quét mắt nhìn bọn Chu Nguyên rồi cất bước mà đi. Chu Nguyên sư đệ, ngày sau mọi người chính là sư huynh đệ. Chu Thái hướng về phía Chu Nguyên cười, nhìn qua là một người tính tình có chút ngay thẳng. Chu Nguyên cũng cười ôm quyền nói, bái kiến Chu Thái sư huynh. Chu Thái lúc này lên tiếng, Thẩm sư mặc dù nhìn qua không dễ tiếp xúc, thế nhưng ông ấy đối với người lại rất xem trọng. Chu Nguyên nhẹ gật đầu. Tuy nói cùng Thẩm Thái Uyên chưa từng tiếp xúc quá lâu, nhưng người này cùng Lục Hoành nổi xung đột, hiển nhiên cũng là vì muốn giúp hắn đoạt được một tòa Tử Nguyên động phủ cuối cùng sẽ có lợi cho hắn tu luyện về sau. Điều này làm cho hắn có chút xúc động. Dù sao, nếu đổi lại là một người bình thường khác, chỉ sợ cũng sẽ không quá nguyện ý vì một đệ tử mà đi đắc tội với một trưởng lão tương đương với mình. Chủ Thái sư huynh, nếu việc này khó làm thì hãy khuyên Thẩm sư đừng có làm nữa. Chu Nguyên lên tiếng, mặc dù tạm thời còn không phải rõ ràng được tình huống, nhưng hắn có thể cảm giác được Lục Hoành kia tựa hồ đối với Thẩm Thái Uyên muốn tranh đoạt tòa Tử Nguyên động phủ bằng được. Hiển nhiên, đây là bởi vì ông ta cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Chu Thái cười khổ một tiếng nói, nếu thẩm sư đã quyết định như vậy, nếu thẩm sư đã quyết định như vậy, chỉ sợ là sẽ không tốt để khuyên. Tính cách của ông ấy không người có thể khuyên được. Hắn chợt vỗ vai của Chu Nguyên rồi nói, việc này ngươi cũng không cần phải quan tâm đâu. Nếu không phải ta trước đó đã tham gia qua động thí, ta sẽ ra tay giúp ngươi đem một tòa Tử Nguyên động phủ cuối cùng đoạt lại. Chu Nguyên nghe vậy thì gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhiều đệ tử đối với Lữ Tùng trưởng lão thi lễ một cái, đã đi theo Thẩm Thái Uyên trưởng lão đi xa. Lữ Tùng nhìn qua bọn người Thẩm Thái Uyên rời đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, thẩm lão đầu này, xem ra đối với tiểu gia hỏa Chu Nguyên kia đúng là rất xem trọng. Vì giúp hắn đoạt được một tòa Tử Nguyên động phủ cuối cùng, lại còn muốn cùng với Lục Hoành đi liều mạng. Lữ Yên nện bước chân dài đi tới nói, vậy thẩm trưởng lão có thể tranh qua sao? Mặc dù ba mạch đều có chỗ cạnh tranh, nhưng nhất mạch bọn hắn cùng với nhất mạch Thẩm Thái Uyên chung quy đã nhiều năm ở chung, mà nhất mạch Lục Hoành lại không hàng tới, thủ đoạn quá mức là bá đạo, cho nên từ trên tình cảm mà nói, bọn hắn tự nhiên hy vọng nhất mạch Thẩm Thái Uyên có thể thắng được. Lữ Tùng lắc đầu nói, khó, môn hạ đệ tử của Lục Hoành hoàn toàn chính xác chất lượng không tệ. Cho dù bây giờ những đệ tử tử đái kia đều đã xuất thủ qua, nhưng một số đệ tử kim đái không thể khinh thường, như là Ngô Cương, cho dù là trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đều là người nổi bật. Mà thẩm lão đầu bên này, những đệ tử kim đái sợ là khó mà tìm ai có thể cùng chống lại. Chu Nguyên kia có thể trở thành tuyển sơn đại điển đứng hạng thứ nhất, hẳn là cũng có chút bản sự, không biết hắn có thể xuất thủ hay không. Một bên, một vị đệ tử tử đái cười nói. Lữ Yên nghe thấy vậy lại nhẹ nhàng nhếch bên môi nói, người cũng quá đề cao hắn, tuyển sơn đại điển đạt hạng nhất cũng chỉ là đối với những đệ tử ngoại sơn, còn đây là nội sơn, nào có để hắn có tư cách mà ra vẻ ta đây. Trước cứ thành thành thật thật tu luyện 1-2 năm rồi mới nói sau. Cô cũng không phải là khinh thị, chỉ là nhìn tình hình thực tế thì đúng là như vậy. Chu Nguyên trên đại điển kia dốc hết toàn lực đánh bại Lục Phong cũng chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, mà bây giờ ở nội sơn đệ tử kim đái nào không có thực lực như vậy chứ. Một số người đã bước vào ngũ trọng thiên như là Ngô Cương, càng là cường hoành, liền xem như tại Thánh Nguyên Phong trong rất nhiều đệ tử kim đái đều tồn tại phía trên. Cho nên dưới cái nhìn của cô, Chu Nguyên thiên phú mặc dù không yếu, nhưng mới bước vào nội sơn, sợ rằng không có năng lực nhúng tay vào tranh đấu của rất nhiều đệ tử. Hiện tại, trước tiên cứ thành thành thật thật, tu luyện một thời gian đã. Vị đệ tử tử đái kia nghe vậy cũng cười cười. Lời nói lúc trước của hắn cũng đa số là nói đùa. Thấy Lữ Yên phản bác, tự nhiên cũng gật đầu nói. Sư muội nói rất đúng. Năm trước đệ tử tuyển sơn đại điển hạng nhất, không phải sau đó đã quay trở lại, chẳng khác gì người thường hay sao? Dù sao không phải tất cả đều có thể yêu nghiệt như Sở Thanh sư huynh. Lữ Yên lườm hắn một cái, có chút bất mãn nói. Đừng có tỉ tiện mà dùng người khác để so sánh cùng với Sở Thanh sư huynh có được không? Lúc trước, Sở Thanh sư huynh tiến vào nội sơn không đến 1 năm, coi như trực tiếp trở thành đệ tử tử đái, tốc độ tấn thăng kia không ai có thể bằng được. Hiển nhiên, cô là người sùng bái Sở Thanh, tự nhiên cảm thấy người này không ai bằng. À, đúng đúng, là ta không đúng, không nên cầm thần tượng của sư muội mà so sánh loạn cùng với người khác. Chu Nguyên kia mặc dù cùng là tuyển sơn đại điển đạt hạng nhất, nhưng sao có thể cùng với Sở Thanh sư huynh mà so sánh? Tên đệ tử cười nói, chắp tay tạ lỗi. Lục Yên lúc này mới hài lòng gật đầu. Nghe được lời của hai người, Lữ Tùng trưởng lão cũng cười cười không nhiều lời, liền phất tay quay người mà đi. Đi thôi, hy vọng sau 1 tháng động thí, thẩm lão đầu sẽ không thua quá khó coi. Chỉ sợ hơn nửa năm tới, đều không thấy được lão gia hỏa này cười một chút. Chu Nguyên sư đệ, tòa Kim Nguyên động phủ này, về sau liền tạm thời là ở chỗ của ngươi. Chủ Thái đứng ở chỗ giữa sườn núi, chỉ vào một tòa động phủ ở giữa thảm cỏ xanh, tươi tốt cách đó không xa cười nói. Chu Nguyên dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một tòa động phủ mở trong núi, ánh nắng thông thấu. Trong vách núi treo leo kia có thác nước tựa như ngân hà rủ xuống, đồng thời có thạch đình lâu cát trên vách đá mở rộng, lộ ra đại khí u tĩnh cực kỳ. Chỗ ở như vậy so với lầu nhỏ ở ngoại sơn không biết là tốt gấp bao nhiêu lần. Mà quan trọng nhất, Chu Nguyên có thể cảm giác được tại trong động phủ kia có tinh thuần nguyên khí thiên địa quanh quần. Ở đây lâu dài, đối với tu luyện hiển nhiên là rất có ích lợi. Ha ha, Chu Nguyên sư đệ, thẩm sư thật là coi trọng ngươi. Phải biết một tòa kim nguyên động phủ không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu đệ tử kim đái tranh đoạt. Người vừa mới vào cửa thì đã có thể thu hoạch được một tòa đủ để tiện sát người bên ngoài. Chu Thái cảm thán nói. Nhưng Chu Thái tính cách hiển nhiên là có chút đại khí, thực sự không hiển lộ ra cái gì không công bằng. Mà y dù sao cũng là môn hạ đại đệ tử của Thẩm Thái Uyên, sớm đã có được tử nguyên động phủ cũng không cần phải ghen tị. Chu Nguyên khẽ gật đầu cười khổ nói. Thẩm sư coi trọng như vậy, ngược lại để ta có chút thấp thỏm. Kỳ thực, hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Thái Uyên đối với hắn lại coi trọng như vậy, ngược lại khiến cho hắn có chút tâm thần bất định. Chu Thái lắc đầu đáp. Chu Nguyên sư đệ, không biết tình huống Thánh Nguyên Phong chúng ta. Trước kia đệ tử nhập môn, phàm là có một chút ưu tú thì cơ bản đều bị sáu ngọn núi khác cướp đi mất. Lưu cho Thánh Nguyên Phong, nói thật, không thể nói là vớ va vớ vẩn, nhưng chỉ có thể coi là bình thường. Dưới lại tình huống như vậy, Thánh Nguyên Phong chúng ta tự nhiên không có khả năng cùng với sáu ngọn núi khác tranh chấp. Tới bây giờ, Thập Đại Thánh Tử, thậm chí Thánh Nguyên Phong chúng ta cũng không có một chỗ mà cắm rùi. Lữ Tùng trưởng lão trước kia cũng không phải là cầu thả như bây giờ, nhưng sau nhiều lần bị thất bại cũng đã mất đi đấu trí, bắt đầu được chăng hay chớ, cũng hoàn toàn không có hùng tâm mà trọng trấn Thánh Nguyên Phong. Thẩm sư thì tính cách có chút ngoan cố, ngược lại vẫn cắn răng không chịu từ bỏ. Nhưng hôm nay nhất mạch Lục Hoành cường thế tham gia Thánh Nguyên Phong cũng làm cho thẩm sư cảm thấy áp lực rất lớn. Dù sao, nếu quả thật để nhất mạch Lục Hoành chiếm đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong, lại thu hồi phong chủ ấn, vậy đệ tử hai mạch chúng ta tại Thương Huyền Tông có chút không ngóc đầu lên được. Chu Thái cũng cười khổ một tiếng nói, thẩm sư đối với ngươi coi trọng như vậy, kỳ thực cũng bởi vì ông ấy không còn lựa chọn. Ông ấy chỉ có thể ở trên người của ngươi mà đánh cược một lần. Dù sao, ngươi tốt xấu là tuyển sơn đại điển đã đạt hạng nhất. Ai biết được, ngươi có thể sẽ là vị Sở Thanh thứ hai hay không? Đề cập tới tên Sở Thanh, liền xem như là Chu Thái, trong mắt đều lướt qua một vòng chi sắc thán phục. Nhưng Chu Thái cũng biết, xuất hiện khả năng vị Sở Thanh thứ hai có bao nhiêu thấp. Vị kia kinh diễm toàn bộ Thương Huyền Tông, vững vàng đứng đầu Thập Đại Thánh Tử. Chu Nguyên mặc dù cũng là đại điển đứng hạng nhất, nhưng những năm gần đây, đại điển đứng hạng nhất có không ít, nhưng lại chỉ xuất ra một Sở Thanh. Chu Nguyên yên lặng nhẹ gật đầu. Ở sau lưng hắn, Yêu Yêu đôi mắt sáng, nhìn qua tòa kim nguyên động phủ này, ngược lại cảm thấy hài lòng. Cô cũng không để ý tới Chu Thái, ôm Thôn Thôn, rồi chậm rãi bước tới, hiển nhiên đem nơi đây xem như là địa bàn của mình. Chu Thái nhìn thấy vậy thì ngược lại khóe mắt nhảy lên. Y làm sao mà không biết được Yêu Yêu có thân phận đặc thù. Chỉ là trước đó y cũng không nghĩ tới, Yêu Yêu cùng với Chu Nguyên quan hệ lại thân cận như vậy, lại có thể cùng ở chung một động phủ. Y hướng về phía Chu Nguyên cười hắc hắc nói. Chu Nguyên sư đệ, diễm phúc đúng là không cản. Chu Nguyên nhìn đến y thể hiện một bộ kia đã biết là y đã hiểu lầm. Nhưng hắn cũng không giải thích. Dù sao, hắn cùng Yêu Yêu quan hệ xác thực là có chút đặc biệt. Yêu Yêu tính tình quá mức lãnh đạm. Đối với bất cứ chuyện gì thì đều thờ ơ. Cô tồn tại giống như là một siêu nhiên, đối xử lạnh nhạt với chúng sinh. Trước kia, cô có lẽ chỉ đem sư phụ Thương Uyên xem như là thân nhân. Trải qua những năm ở chung này, Chu Nguyên cũng có thể tính là một người. Thế nhưng cảm giác địa vị cũng chỉ tương đương như là Thôn Thôn. Bởi vậy, Chu Nguyên nghĩ thầm, nếu hắn hiện tại muốn cùng với Yêu Yêu phát triển chút chuyện gì đó, có thể sẽ bị cô trực tiếp dùng nguyên văn mà đánh chết. Cho nên đối mặt với Chu Thái trêu chọc, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười nhạt. Chu Thái cũng không nhiều lời, dặn dò một phen rồi nói. 3 ngày tới, người có thể tại Thánh Nguyên Phong dạo chơi khắp nơi, thích ứng một chút, nhưng sau 3 ngày trên Thái Sơ Nham sẽ là bài tập buổi sớm. Người không được đến chậm, đây là chỗ tốt lớn nhất sau khi chúng ta tiến vào nội sơn. Thái Sơ Nham? Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Nhưng Chu Thái cũng không giải thích thêm nữa, chỉ thần bí mà cười nói. Người tới lúc đó thì sẽ biết. Y xoay người vừa muốn rời đi thì bỗng nhiên do dự một chút. Chu Nguyên sư đệ, sắp tới, người nên chú ý một chút, tận lực mà điệu thấp. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ giật mình. Có ý gì? Chu Thái bất đắc dĩ cười nói. Thẩm sư đối với người quá coi trọng, những sư huynh đệ khác chỉ sợ sẽ cảm thấy không được công bằng. Kỳ thực, ngay cả ta đối với ngươi cũng có chút hâm mộ, huống chi là những người kia. Hoàn toàn chính xác, Chu Nguyên mặc dù là tuyển sơn đại điển đứng hạng nhất, nhưng dù sao mới là người nhập môn, tư lịch còn thấp, không có chút công tích nào. Nhưng thẩm sư không chỉ trực tiếp ban cho Kim Nguyên động phủ, hơn nữa còn đang nỗ lực tranh cho hắn Tử Nguyên động phủ. Điều này rơi vào trong mắt những đệ tử khác, sợ là trong lòng cảm thấy không được công bằng. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì yên lặng nhẹ gật đầu. Chu Thái thấy thế thì cũng không nói nữa, trực tiếp chân đạp đám mây nguyên khí, bay lên không cấp tốc đi xa. Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, nhìn qua thân ảnh Chu Thái đi xa, khẽ nhíu mày một cái. Hắn tự nhiên cũng biết được, thẩm sư đối với mình coi trọng, hoàn toàn chính xác, rất dễ dàng trêu vào các đệ tử khác đối với hắn tâm hoài ghen ghét. Hắn nhắm hai mắt lại, đi vào Thương Huyền Tông, vốn là vì trở nên mạnh hơn, có được thực lực để đối phó với Võ Vương. Bây giờ tỏa Tử Nguyên, động phủ kia, đối với hắn rất có ích lợi. Nói thật, hắn cũng tự nhiên cũng có tâm động. Cho nên hắn cũng không tính, bởi vì đệ tử khác thấy không công bằng mà chủ động từ bỏ. Trước đó Nhã Nhạn từ chối, chẳng qua là không rõ ràng được tình hình, không muốn không duyên cớ mà bị người thôi ân huệ. Ánh mắt hắn lưu truyền trầm mặc một lát, trực tiếp liền xoay người tiến vào động phủ. Nhưng đối với điệu thấp mà Chu Thái nói tới, hắn lại có chút từ chối cho ý kiến. Bởi Chu Nguyên biết, loại chuyện nhắc tới điệu thấp chỉ sợ cũng không có bất cứ tác dụng nào. Người khác nếu đã không phục, vậy thì trực tiếp đánh cho phục đi. Trong một tòa động phủ, có mười mấy đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng, mơ hồ có thanh âm bất mãn truyền tới. Thẩm sư đúng là quá không công bằng. Tên Chu Nguyên kia, một tên mau đầu tiểu tử, coi như may mắn đạt được đại điển đứng hạng nhất, cũng chỉ mới là vào nội sơn thôi. Vậy mà trực tiếp đem Kim Nguyên động phủ này bàn thưởng cho hắn. Đúng đấy, tòa nguyên Kim Nguyên động phủ kia rõ ràng chính là sư huynh Tảo sư nhìn chúng, kết quả lại bị cướp đi như vậy. Mấu chốt là động thí một tháng sau kia, nhìn bộ dạng của thẩm sư, tới lúc đó chỉ sợ sẽ còn phái ta ra tay. Nhưng nếu thắng thì sao đây? Tòa Tử Nguyên động phủ kia lại rơi vào tay của tên Chu Nguyên. Tiểu tử kia dựa vào cái gì chứ? Bằng hắn là tuyển sơn đại điển đứng hạng nhất sao? Chưa bao giờ thấy qua. Đồng đảo đệ tử giao bôi đụng chén đều đang phát ra tiếng bất mãn trong lòng. Mà trong đám người, có một người thanh niên tóc dài, sắc mặt lộ ra đặc biệt âm trầm, chính là Tảo sư. Tòa Kim Nguyên động phủ kia, y đã nhìn chúng từ lâu, một mực dự định lấy nguyên ngọc để đổi lấy. Kết quả bây giờ đã bị thẩm sư tùy ý mà ban cho một đệ tử mới nhập môn, y làm sao có thể chấp nhận nổi. Tảo sư cười lạnh một tiếng rồi nói. Một đệ tử mới nhập môn, muốn trèo lên đầu ta, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Tảo sư huynh định làm gì? Tảo sư con mắt híp một cái rồi cười nhạt nói. Bây giờ các đệ tử kim đái trong nhất mạch chúng ta còn có thể tham gia động thí cũng không nhiều. Nếu không ngoài sở liệu, có lẽ ta sẽ là một trong số đó. Ta sẽ liên hợp với một số sư huynh. Bọn hắn cũng cảm thấy thẩm sư đối với tiểu tử kia coi trọng có chút quá mức. Tới lúc đó, chúng ta có thể liên danh đưa ra đề nghị. Nếu muốn để ta ra tay tham gia động thí, vậy nhất định phải định ra ước định. Tử Nguyên động phủ cũng không thể cứ như vậy mà cho tên tiểu tử kia. Lời vừa mới nói ra, lập tức đám người phụ họa. Tào sư huynh nói không sai, Chu Nguyên kia có lẽ có ít thiên phú, nhưng bây giờ hắn trung quy cũng chỉ vừa mới nhập môn, hẳn là cho hắn biết tôn ti lễ nghĩa là gì. Ở trước mặt chúng ta, hắn chỉ là một tên đệ tử nhập môn, không có chút tư lịch nào mà thôi. Không sai. Nhìn thấy đám người lòng đầy căm phẫn, trên mặt Tào sư cũng hiện ra một vòng tươi cười, giơ chén lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó y ngẩng đầu nhìn về phía hướng xa xa, trong mắt lướt qua một vòng cười lạnh. Tiểu tử mới tới, ta sẽ cho ngươi biết, mới nhập môn, xem như thẩm sư coi trọng ngươi, ngươi cũng phải biết được quy củ là gì. Ba ngày chớp mắt đã trôi qua. Trải qua ba ngày thời gian thích ứng, Chu Nguyên cũng đã dần trôi qua quen thuộc Thánh Nguyên Phong. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng bắt đầu phát giác được động phủ mang tới những chỗ tốt. Ở trong nội sơn, mỗi một vị đệ tử đều có được động phủ, chỉ là đẳng cấp khác biệt. Mà mỗi một tòa động phủ đều nối liền một tòa nguyên sơn. Nhưng hiển nhiên, đẳng cấp động phủ cao hơn, liên thông với nguyên sơn đẳng cấp cũng càng cao. Tại chỗ sâu của động phủ, có một con suối, đây chính là chỗ liên thông với nguyên sơn. Trong con suối, bây giờ cũng có tinh thuần nguyên khí thiên đàng. Thiên địa bảng bạc, liên tục không ngừng dũng mãnh mà tiến ra, cuối cùng tạo thành sương mù nhàn nhạt, tràn ngập trong động phủ. Ở những chỗ này tu luyện, hiệu suất hiển nhiên không phải ở ngoại sơn, đến mấy vạn người trên cùng một tòa nguyên sơn tu luyện có thể so sánh được. Trong kim nguyên động phủ này, Chu Nguyên vẻn vẹn 3 ngày đã phát giác được thể nội nguyên khí có chỗ tinh thâm. Điều này khiến cho hắn thể nghiệm đến đệ tử nội sơn cùng ngoại sơn đến tột cùng có bao nhiêu khác biệt. Nhưng động phủ tuy tốt cũng cần có chỗ bỏ ra. Nghe nói động phủ có thể lấy nguyên ngọc để đổi lấy. Giá cả kim nguyên động phủ là 10.000 nguyên ngọc. Đồng thời sau khi đổi lấy, mỗi một tháng đều phải giao nạp mấy trăm nguyên ngọc để duy trì. Điều này hiển nhiên là một khoản đắt đỏ. Nhưng cũng may đệ tử nội sơn đãi ngộ so với đệ tử ngoại sơn cao hơn. Mỗi tháng nhận lấy nguyên ngọc cũng được hơn 1.000 nguyên ngọc. Mà ở tạp sự các cũng có thể nhận lấy nhiệm vụ, thù lao cũng càng là phong phú. Những đệ tử nội sơn này mới có thể duy trì chi tiêu ở động phủ. Chu Nguyên đối với cái này ngược lại cũng không có áp lực. Trước đó giảng dạy nguyên thuật hắn đã cướp được nhiều. Lại thêm tòa kim nguyên động phủ là thẩm sư trực tiếp ban thưởng cho hắn. Cho nên đã giảm bớt được 10.000 nguyên ngọc, chỉ cần ngày thường giữ gìn chi tiêu là đủ. Hắn thấy, chỉ cần có thể đối với tự thân tu luyện có ích lợi, nguyên ngọc chỉ là vật ngoài thân. Ở trong kim nguyên động phủ, tu luyện được 3 ngày, ngược lại cũng làm cho Chu Nguyên đối với tử nguyên động phủ cao cấp hơn kia sinh ra một chút hứng thú. Kim nguyên động phủ đã lợi hại như vậy, vậy tử nguyên động phủ sẽ đến loại trình đại nào chứ? Nghe nói, nếu như trở thành thập đại thánh tử, thậm chí có thể một mình hưởng dụng một tòa nguyên sơn. Trên tòa nguyên sơn kia chỉ có một tòa động phủ, toàn bộ nguyên khí của nguyên sơn đều chỉ cung cấp cho tòa động phủ kia. Tại một chỗ tu luyện này, sợ là sẽ càng thêm tấn mãnh. Loại động phủ ấy cũng trở thành thánh tử động phủ, so với tử nguyên động phủ còn cao cấp hơn. Đương nhiên loại động phủ cấp bậc kia liền xem như thẩm trưởng lão bọn họ cũng không có tư cách ban cho. Nhất định phải do Thanh Dương trưởng giáo cùng 5 vị trọng chủ phong đồng thời quyết nghị. Nhưng thánh tử động phủ đối với Chu Nguyên còn có chút xa. Trước mắt, hắn quyết định đem tòa tử nguyên động phủ kia thu vào trong tay trước. Thẩm Thái Uyên đối với hắn coi trọng. Mấy ngày nay, hắn cũng đã nghĩ rõ ràng. Nếu người này đối với hắn coi trọng như vậy, vậy hắn cũng không cần thiết phải khiêm nhường. Hắn biết mục đích của Thẩm Thái Uyên đơn giản chính là trông cậy vào vị trí đại điển thứ nhất này của hắn có thể có chỗ khác biệt, cho một chút bồi dưỡng, về sau có thể thể hiện ra được tiềm lực. Từ trong rất nhiều đệ tử, trổ hết tài năng, cuối cùng trở thành đệ tử thủ tịch ở Thánh Nguyên Phong, thu hồi phong chủ ấn, làm cho nhất mạch bọn họ được nở mày nở mặt. Mục đích này cùng mục đích của Chu Nguyên hoàn toàn là tương hợp. Dù sao, hắn muốn có được đạo Thánh Văn thứ hai, nhất định phải tiến vào tòa chủ phong bị phong ấn. Bài tập buổi sớm hôm nay, tỷ có đi không? Trong động phủ, Chu Nguyên chuẩn bị hoàn tất, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi vách núi. Bên ngoài chính là vực sâu mây mù lượn lờ, Yên Yêu đang thản nhiên ngồi trên một dù dây đu, ôm lấy Thôn Thôn, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm một quyển sách cổ trong tay. Ánh nắng xuyên thấu qua mây mù chiếu rọi, rơi vào trên người cô, càng hiện ra quang trạch, óng ánh long lanh, một màn này vô cùng kinh diễm. Thế nhưng Chu Nguyên đối với điều này sớm đã có miễn dịch. Nghe được giọng Chu Nguyên hỏi, Yêu Yêu khẽ nâng mắt lên miễn cưỡng lắc đầu. Không đi. Cô đối với tu luyện, tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn. Chu Nguyên đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ nữa, nên gật đầu, chân đạp đám mây nguyên khí bay lên không, trực tiếp tiến về Thái Sơ Nham. Nửa đường, hắn gặp lại một số đệ tử nội sơn vừa mới vào thẩm Vạn Kim, cùng một chỗ, đồng hành rất náo nhiệt. Mười mấy phút sau, tốc độ của bọn hắn đều chậm lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy nơi đó, một tòa cự phong đâm thẳng mây xanh. Tại đỉnh cao nhất của cự phong kia, tựa hồ là một tòa nham thạch cự đại màu xanh. Tòa nham thạch kia cùng cự phong không hợp nhau, hiển nhiên là lực cưỡng ép bên ngoài chuyển đến. Nghĩ tới tòa cự nham này hẳn là Thái Sơ Nham. Trên cự nham màu xanh, đứng sừng sững lấy một cung điện màu xanh. Lúc này, có rất nhiều đám mây nguyên khí cực nhanh mà tới, lục tục hướng về cung điện. Mấy người Châu Nguyên cũng hướng về cung điện màu xanh, chỉ thấy phía trên cung điện có ba chữ lớn cứng cáp phong cách cổ xưa. Cầu Đạo Điện. Bọn người Châu Nguyên đi vào trong đại điện, chỉ thấy ở bên trong rộng rãi hùng vĩ. Lúc này trong đại điện có thể nhìn thấy cầu thang kéo dài xuống. Tại chỗ cao nhất, ngồi xếp bằng một bóng người, chính là Thẩm Thái Uyên trưởng lão. Đối với bên dưới trên cầu thang kéo dài rộng rãi, có từng bồ đoàn cổ xưa. Những bồ đoàn này chia làm ba loại, sắc, tím, vàng, đen. Bồ đoàn màu tím ở trên cùng, tới gần Thẩm Thái Uyên, bồ đoàn màu vàng là thứ yếu, bồ đoàn màu đen là ở phía dưới cùng. Hiển nhiên, bồ đoàn này hẳn là đối ứng với đẳng cấp đệ tử. Ánh mắt Chu Nguyên đảo qua bồ đoàn, có thể mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có một loại ba động kỳ lạ đang tản ra, hiển nhiên cũng không đơn giản. Bồ đoàn màu tím chỉ có 8 cái, lúc này phía trên đã có 8 đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, cầm đầu chính là Chu Thái. Hiển nhiên, bọn hắn chính là 8 vị đệ tử tử đái môn hạ của Thẩm Thái Uyên. Khi Chu Nguyên tiến vào đại điện, rất nhiều ánh mắt bắn tới, Chu Thái ngược lại đối với hắn cười hiền lành một tiếng, nhưng đệ tử khác thì thần sắc đã có chút không hiểu. Đặc biệt là 2-3 vị đệ tử tử đái bên cạnh Chu Thái. Ánh mắt mang theo một chút nhìn kỹ, cùng sắc bén, đánh giá Chu Nguyên. Chu Nguyên, ngươi ngồi nơi đây đi. Thẩm Thái Uyên cũng đã thấy Chu Nguyên, nhưng thần sắc của ông ta một mạch lãnh túc, cứng nhắc giống như tảng đá, duỗi ngón tay mà chỉ về phía dưới. Vị trí kia trong bồ đoàn màu vàng, đứng hàng thứ 3. Cử động của Thẩm Thái Uyên lập tức khiến cho đại điện đưa tới âm thanh xôn xao trầm thấp. Rất nhiều đệ tử đều mắt mang theo vẻ hâm mộ. Bởi vì bồ đoàn nơi đây cũng không phải là tùy tiện mà ngồi bừa vào được. Càng là gần phía dưới, càng gần về phía trước thì chỗ tốt càng nhiều, đồng thời cũng đại biểu cho địa vị. Bồ đoàn màu vàng thứ 3 chính là đại biểu cho ghế thứ 3 đệ tử kim đái. Ngồi lên coi như sớm hơn đệ tử kim đái nhập môn khác, chỉ cần xếp hạng sau thứ 3 đều phải xưng hô Chu Nguyên một tiếng sư huynh. Ở nội sơn, không thể nghi ngờ là đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm. Hoàn toàn không phải ở ngoại sơn, lấy tuổi tác để phân chia. Nhưng bình thường mà nói, đệ tử mới nhập môn, phần lớn đều chỉ có thể dựa vào về sau, thành thành thật thật mà xếp phía sau rất nhiều đệ tử cũ, từ từ mà tăng lên. Còn giống như Chu Nguyên, vừa vào cửa đã trực tiếp được ban cho ghế thứ 3, đệ tử kim đái, ngược lại là vô cùng hiếm thấy. Chu Nguyên cũng minh bạch được những điều này, nhưng hắn cũng nghĩ thông, nếu Thẩm Thái Uyên coi hắn là một cây rơm cuối cùng đặt vào kỳ vọng cao, vậy hắn cũng sẽ không cần quá mức khiêm tốn, bất cứ chỗ tốt gì trực tiếp thu, tới lúc đó trả lại là được. Vậy là hắn không nhìn thẳng rất nhiều ánh mắt chất vấn kia, trực tiếp đi về hướng bồ đoàn màu vàng thứ 3. Nhưng lúc hắn đi đến bồ đoàn màu vàng thứ 3, hắn bỗng nhiên phát giác được một ánh mắt tràn đầy địch ý. Hắn thuận mắt mà nhìn lại, chỉ thấy trên bồ đoàn màu vàng thứ 4 kia, một người thanh niên tóc dài, lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm, nhìn qua hắn, chính là Tào Sư. Bởi vì vốn dĩ, vị trí ghế thứ 3 kia là của y, thế nhưng hôm nay đã được tặng cho Chu Nguyên. Thẩm Thái Uyên đối với Chu Uyên coi trọng như vậy, làm cho trong lòng Tào Sư cực kỳ ghen ghét, cùng không cam lòng. Chu Nguyên là đại điển thứ nhất không sai, nhưng điều này thì sao chứ? Năm trước đại điển thứ nhất, cuối cùng cũng không phải cùng với những đệ tử vượt qua trở lại bình thường hay sao? Chẳng lẽ thẩm sư có lòng tin, trông cậy vào Chu Nguyên thì có thể trở thành Sở Thanh sứ hay? Hắn xứng cùng với Sở Thanh so sánh hay sao? Đối với từng ánh mắt tràn đầy nhìn kỹ, chất vấn kia, Chu Nguyên làm như không thấy. Về phần khuôn mặt tạo sự âm trầm, hắn cũng không có bao nhiêu để ý tới. Trực tiếp cất bước tiến đến, cuối cùng trên bồ đoàn màu vàng thứ 3 kia, ngồi xếp bằng xuống. Nhìn thấy Chu Nguyên không khách khí như vậy, một số đệ tử đều khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cảm thấy đệ tử mới tới này có chút kiêu ngạo, Xem như thẩm sư cực kỳ coi trọng hắn, cũng chẳng qua là coi trọng hắn, có khả năng có tiềm lực mà thôi. Còn về phần hiện tại, theo bọn hắn nghĩ, Trung Nguyên chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên, căn bản không có tư cách mà ngồi vị trí đó. Nhưng dù sao, đây cũng là do thẩm sư đã an bài, nên bọn hắn dù rất bất mãn, vẫn phải nhẫn nại xuống, chỉ là đối xử lạnh nhạt mà nhìn về phía Trung Nguyên. Tào sư cũng hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trung Nguyên ngày càng âm trầm. Trong toàn bộ đại điện, bầu không khí có chút quỷ dị kiềm chế. Ở chỗ cao Thẩm Thái Uyên tự nhiên cũng nhận ra được bầu không khí như vậy. Ông ta khẽ nhíu mày một cái. Ông ta làm sao mà không biết được, ông ta coi trọng Trung Nguyên như vậy, tất sẽ dẫn tới một số đệ tử không cảm thấy công bằng. Nhưng ông ta cũng không có quá nhiều biện pháp. Thánh Nguyên Phong đã rất nhiều năm không thu hoạch được một vị đệ tử tuyển sơn đại điển đứng hạng nhất. Bây giờ thật vất vả mới gặp được một người, Thẩm Thái Uyên cũng chỉ có thể là thử một lần. Ông ta làm sao không biết, muốn gặp được một vị kiêu tử cùng loại như Sở Thanh sẽ có bao nhiêu khó khăn, nhưng tại dưới tình huống không còn đường lùi, ông ta cũng không có lựa chọn khác. Thẩm Thái Uyên rất nhanh kiên định tâm tình, ánh mắt liếc nhìn, rồi chậm giọng nói. Sau một tháng, chính là cùng với nhất mạch Lục Hoành động thí, liên quan tới một tòa Tử Nguyên động phủ cuối cùng, cho nên không thể sơ suất. Bởi vì đệ tử Tử Đái đều đã xuất thủ, cho nên lần này sẽ điều động đệ tử Kim Đái xuất trận. Đồng Long, Phan Tung, Tào Sơn, ta muốn phái ba người xuất trận. Đồng Long, Phan Tung chính là đệ tử Kim Đái ghế thứ nhất, thứ hai. Tào Sư chính là ghế thứ tư, xem như trong đệ tử Kim Đái là ba người có thực lực mạnh nhất. Thanh âm Thẩm Thái Uyên rơi xuống, cũng không lập tức dẫn tới tiếng trả lời. Chỉ thấy Đồng Long, Phan Tung ánh mắt có chút lấp lóe, mà Tào Sư mịt mờ nhìn bọn hắn một cái, sau đó hít sâu một hơi, mở miệng nói. Thẩm Sư, chúng ta nguyện ý xuất trận. Thẩm Thái Uyên trên gương mặt cứng nhắc đã có chút buông lòng. Nhưng còn không đợi ông ta nói tiếp, Tào Sư lại lên một tiếng một lần nữa. Chỉ là không biết nếu chúng ta may mắn thắng, Tử Nguyên động phủ kia sẽ phân phối thế nào đây? Thẩm Thái Uyên khẽ cau mày lại. Ba ngày trước, ông ta ý tứ đã nói rất rõ ràng. Tòa Tử Nguyên động phủ kia là vì Trung Nguyên chuẩn bị. Bây giờ Tào Sư đã biết, lại còn cố mà hỏi. Ta dự định bàn cho Trung Nguyên. Thẩm Thái Uyên thản nhiên nói. Tào Sư khóe mắt khẽ nhăn một cái, rồi cắn răng nói. Mặc dù có chút bất kính, thế nhưng cử động này của Thẩm Sư khó tránh khỏi có chút quá không công bằng. Chúng ta vất vả xuất chiến, vì sao lại để cho Trung Nguyên được hưởng lợi? Dựa theo quy củ, Tử Nguyên động phủ hẳn là thuộc về ba người xuất trận chọn lựa mới được. Nào có đạo lý ngoại nhân ngồi mát mà ăn bát vàng. Tào Sư vừa nói, lập tức dẫn tới một số đệ tử âm thầm gật đầu. Thẩm Thái Uyên sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói. Người đang chất vấn ta? Tào Sư vội vàng ôm quyền nói. Đệ tử không dám, chỉ là chúng ta vì Thánh Nguyên Phong cũng đã bỏ ra rất nhiều vất vả. Chúng ta cũng biết Thẩm Sư có áp lực, cho nên nếu thật có người có thể bốc lên được đòn dông, thì chúng ta tự nhiên toàn lực ủng hộ. Chỉ là có ít người, chỉ sợ đảm đương không nổi trách nhiệm. Thẩm Sư không duyên không cớ, lãng phí rất nhiều hy vọng chung của sư huynh đệ. Ý nghĩa chính ngôn từ lại ám chỉ Trung Nguyên không có tư cách dùng năng lực để Thẩm Thái Uyên coi trọng như vậy. Thẩm Thái Uyên sắc mặt càng ngày càng nặng. Lúc ông ta muốn khiển trách Tào Sư thì chợt có thanh âm lại lần nữa vang lên. Thẩm Sư đừng tức giận. Tào Sư đệ mặc dù là lỗ mãng, mạo phạm Thẩm Sư nhưng cũng không phải là có ác ý. Trung Nguyên sư đệ là tuyển sơn đại điển đạt hạng nhất không sai, thế nhưng vẫn còn non. Nếu đợi thêm 1-2 năm nữa, có lẽ sẽ gánh được kỳ vọng của Thẩm Sư. Chắc hẳn khi đó sẽ không có ai dị nghị. Thẩm Thái Uyên theo ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy bên cạnh Chu Thái, một nam tử khuôn mặt thành khẩn mở miệng nói. Người này tên là Trương Diễn, chính là đệ tử Tử Đái ghế thứ hai, gần với Chu Thái. Chu Nguyên cũng bình tĩnh nhìn Trương Diễn một chút. Người này mặc dù lời nói nghe khá tốt, nhưng lại tiềm ẩn ý tứ cũng rất rõ ràng. Đó chính là nói Chu Nguyên hiện tại không có tư cách có được Tử Nguyên động phủ. Không thể nghi ngờ, gã cũng là về phe Tào Sư. Mà Trương Diễn trong các đệ tử hiển nhiên cũng có chỗ uy vọng, cho nên khi gã mở miệng, lập tức có một số đệ tử khác nhao nhao phụ họa. Trong lúc nhất thời, trong đại điện có chút náo nhiệt. Đặc biệt, ngoại trừ Trương Diễn ra, còn có hai vị đệ tử Tử Đái cũng biểu thị đồng ý. Cứ như vậy, tiếng phản đối ngày càng lớn hơn. Tại hậu phương cung điện kia, những đệ tử mới nhập môn Thẩm Vạn Kim, ánh mắt có chút lo lắng, xa xa nhìn qua Chu Nguyên phía trước. Bọn hắn cũng không nghĩ tới lại có nhiều đệ tử phản đối như vậy. Chuyện hôm nay, nếu không làm tốt, sợ rằng danh vọng của Chu Nguyên sẽ bị hao tổn lớn. Nhưng bọn hắn cũng biết, loại trường hợp này, những đệ tử mới nhập môn bọn hắn căn bản là không có quyền để nói. Không chỉ có bọn hắn, liền xem như Thẩm Thái Uyên đối mặt với một màn này lông mày cũng phải nhăn lại. Ông ta ngược lại có thể trấn áp đám người, nhưng đến thời điểm xuất trận còn muốn dựa vào ba người Tào Sư. Nếu bọn họ tâm không ở chỗ này, đó càng là không có bao nhiêu phần thắng, không duyên cớ đem tòa Tử Nguyên Động Phủ hai tay mà nhường cho. Trong đại điện, Thẩm Thái Uyên trầm mặc một lúc, sau đó ông ta chậm rãi nhìn về phía Chu Nguyên nói: "Chu Nguyên, ngươi cảm thấy thế nào?" Khi Tào Sư nghe tới lời này thì khóe miệng của y nhấc lên một nét cười đắc ý khó có thể phát hiện. Hiển nhiên Thẩm Thái Uyên cũng vô pháp mà coi nhẹ nhiều đệ tử phản đối, lúc trước kiên trì bắt đầu đã có chỗ buông lòng. Thế là y khóe mắt liếc nhìn về Chu Nguyên, trong lòng cười lạnh một tiếng: "Tiểu tử này vẫn còn quá non, thực sự cho rằng Thẩm sư coi trọng ngươi, ngươi liền có thể không hiểu quy củ hay sao? Hôm nay tất cả ở đây hiển nhiên đều do y thi triển thủ đoạn thúc đẩy mà thành." Dưới rất nhiều ánh mắt hội tụ kia, khuôn mặt Chu Nguyên từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh, đặc biệt là loại ánh mắt địch ý của Tào sư, hắn cũng bén nhạy đã nhận ra được. Kỳ thực, đối với tòa Tử Nguyên Động Phủ kia, thực sự là hắn có chút hứng thú, nhưng cũng không phải đến tình trạng không thể không cần. Chỉ là Tào sư này nhằm vào cùng với địch ý, lại làm cho hắn khẽ cau mày lại. Hắn có thể đoán được, biến cố của hôm nay hơn phân nửa chính là Tào sư dẫn đạo, muốn đem hắn, vị hắc mã mới vào nội sơn này mà đè xuống. Hắn quay đầu, con mắt có chút lãnh ý nhìn Tào sư một chút. Phát giác được ánh mắt của hắn, Tào sư khóe miệng lại có chút nhấc lên một vòng khinh miệt, rồi thản nhiên nói: "Chu Nguyên sư đệ, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, chuyện một bước lên trời, chung quy là tai họa ngầm quá lớn." "Nghe lời của sư huynh, người trước tiên cứ hảo hảo mà tu luyện 1-2 năm, tới lúc đó lại nghĩ đến những thứ này có lẽ sẽ lại càng dễ một chút." Nghe Tào sư nói vậy, Chu Nguyên từ chối cho ý kiến cười một tiếng: "Dựa theo quy củ, bây giờ ta là ghế thứ ba, người là ghế thứ tư, kỳ thực nên xưng hô ta là sư huynh mới đúng." Tào sư khuôn mặt nghe thấy vậy co lại, cười lạnh một tiếng. Chu Nguyên không tiếp tục để ý tới y mà ngẩng đầu lên nói: "Thẩm sư, ta cảm thấy dựa theo quy củ có lẽ cũng không tệ." Vị Trương Diễn nghe vậy thì lập tức cười nói: "Chu Nguyên sư đệ có thể nghĩ như vậy liền không thể tốt hơn." Thẩm Thái Uyên chậm rãi nói: "Vậy ý của ngươi là dự định từ bỏ tòa Tử Nguyên Động Phủ kia sao?" Tào sư ung dung cười một tiếng: "Chu Nguyên này xem ra cũng chịu không được áp lực, biết được hắn bây giờ không còn có tư cách chạm đến Tử Nguyên Động Phủ nữa." Thế nhưng Chu Nguyên lại cười lắc đầu đáp: "Lúc trước Tào sư sư đệ không phải nói dựa theo quy củ hay sao? Tử Nguyên Động Phủ thuộc về hẳn là từ trong ba người xuất trận lựa chọn mà ra. Đã như vậy, ta tự động xin đi giết giặc, xin mời thẩm sư cho phép ta là một trong ba người xuất động." Nếu Tào sư hùng hổ dọa người, vậy hắn cũng không cần thiết phải nể mặt nữa. Soạt! Chu Nguyên vừa mới dứt lời, trong toàn bộ đại điện lập tức là một mảnh xôn xao. Trên khuôn mặt của Tào sư, dáng tươi cười có chút ngưng kết, chợt khóe miệng khinh miệt càng mở rộng. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ vào Chu Nguyên, thanh âm mỉa mai mà vang lên: "Chu Nguyên, ngươi thật đúng là càn rỡ đến không yên lòng. Ngươi cho rằng động thí là tuyển sơn đại điển hay sao?" Y lắc đầu, nhìn chằm chằm Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng. "Nói câu không dễ nghe, động thí kia, ngươi còn không có tư cách mà tham gia. Ngươi muốn đi mất mặt, nhưng chúng ta lại không muốn." Lời nói của Chu Nguyên rơi vào trong đại điện, gây nên một mảnh kinh ngạc. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, hắn lại dự định làm một trong ba người xuất trận động thí. Phải biết, mặc dù bây giờ hai mạch đệ tử Tử Đái đều đã không cách nào xuất thủ, nhưng song phương điều động đệ tử cũng đều là người nổi bật trong đệ tử Kim Đái. Chu Nguyên mặc dù cũng coi là đệ tử Kim Đái, nhưng dù sao mới nhập môn, còn những đệ tử cũ này so sánh chênh lệch vô cùng lớn. Chu Nguyên ở trên Tuyển Sơn Đại Điển cùng với Lục Phong kịch chiến thành bộ dáng như vậy. Nhưng Lục Phong dù sao là thái sơ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, cũng không tính chân chính là ngũ trọng thiên. Mà đệ tử Kim Đái Nội Sơn, đại bộ phận đều bước vào cấp độ ngũ trọng thiên, như Đồng Long, Tảo Sư các loại, liền xem như trong ngũ trọng thiên, đều xem như không yếu. Bởi vậy, trong mắt rất nhiều người, lúc này Chu Nguyên căn bản không có tư cách nhúng tay vào loại tranh đấu cấp bậc như vậy. Nên khi nghe thấy lời của hắn nói, Tảo Sư không nhịn được mà mở miệng mỉa mai. Nhưng đối mặt với rất nhiều ánh mắt mỉa mai chất vấn đó, Chu Nguyên cũng không để ý tới. Hắn chỉ nhìn thẳng Thẩm Thái Uyên, sắc mặt bình tĩnh. Thẩm Thái Uyên thần sắc cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên cử động lần này của Chu Nguyên nằm ngoài dự liệu của ông ta. Ông chợt khẽ cau mày. Ông ta coi trọng Chu Nguyên như vậy, nói cho cùng là coi trọng tiềm lực của hắn. Mà bây giờ Chu Nguyên vẫn chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Tuy nói hắn ở trên Tuyển Sơn Đại Điển thắng qua thái sơ cảnh tứ trọng thiên, lịch, đỉnh phong Lục Phong, nhưng liền xem như Lục Phong, chỉ sợ đều không có lá gan mà nhúng tay vào loại tranh đấu như vậy. Nếu đệ tử tầm thường mà nói chuyện, thì chỉ sợ Thẩm Thái Uyên đã sớm quát trở về. Nhưng trước mặt lại là Chu Nguyên, dù sao cũng là đứng thứ nhất Tuyển Sơn Đại Điển, có chút sẽ không giống với bình thường. Nên Thẩm Thái Uyên cũng không quát tháo mà chỉ nói. Chu Nguyên, chớ có cậy mạnh, ngươi không cần cùng người khác tranh nhất thời này. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần đợi 1-2 năm, nhất định có thể bộc lộ được tài năng. Ông ta dù coi trọng Chu Nguyên, nhưng hiển nhiên cho rằng Chu Nguyên cử động lần này là nhất thời não nóng. Hơn nữa, việc này quan hệ tới mặt mũi nhất mạch của ta, không thể làm ẩu. Tạo sư nghe thấy vậy, cũng đối xử lạnh nhạt mà nhìn qua Chu Nguyên. Chu Nguyên bình tĩnh nói, Thẩm sư, cái gọi là vô công bất thụ lộc, nếu ta cái gì cũng không làm, tòa Tử Nguyên động phủ kia, coi như có đến đó thắng được thì đệ tử cũng không muốn xuống nhận. Tào sư nghe thấy vậy cười lạnh. Tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Chu Nguyên ánh mắt nhàn nhạt nhìn y một cái rồi lại nói tiếp. Thẩm sư cảm thấy thực lực của ta không đủ, việc này cũng đơn giản, liền để ta cùng một vị nào đó xuất trận giao thủ một phen. Nếu ta may mắn thắng, vậy ta thay thế xuất trận. Còn nếu như ta thua, dĩ nhiên việc này đừng nói, mà Tử Nguyên động thủ kia ta cũng không nhúng chàm. Khi nói đến một bước này, Chu Nguyên cũng rốt cuộc phơi bày chân tướng. Hắn làm sao mà không biết, vì nguyên nhân hắn là đệ tử mới, rất nhiều đệ tử cũ chỉ sợ đều là ở trong lòng đối với hắn ôm lấy khinh thị. Cũng tương tự đối với Thẩm Thái Uyên, cảm thấy coi trọng của ông đối với Chu Nguyên là không công bằng. Chỉ là bọn hắn không có lá gan như Tào Sư dám công nhân phản đối, nhưng kỳ thực trong lòng tất cả cũng đối với Chu Nguyên xem thường. Bằng không, Tào Sư sao có thể thu hoạch được nhiều duy trì như vậy? Dưới loại tình huống này, Chu Nguyên muốn thuận lợi đem tòa Tử Nguyên động phủ kia bỏ vào trong túi, nhất định phải để đệ tử khác tâm phục khẩu phục. Mà hắn bây giờ chỉ mới đi vào trong núi, không có chút tư lịch nào. Muốn dùng hạng thứ nhất Tuyển Sơn Đại Điển cùng với cái gọi là tiềm lực này đi thuyết phục những đệ tử khác, hiển nhiên là ý nghĩa hão huyền. Cho nên, đó là lựa chọn trực tiếp nhất cùng phương thức hữu hiệu nhất. Bất cứ tranh luận đều đánh không lại sự thật trước mắt. Hoàn toàn chính xác không ngoài sở liệu. Khi Chu Nguyên dứt lời, trong toàn bộ đại điện đều nhấc lên một trận xôn xao, các đệ tử đều trợn mắt mà há hốc miệng. Không nghĩ tới Chu Nguyên lá gan lại to như vậy. Hắn lại muốn ở trong 3 vị xuất trận tuyển ra một người tới vịn cổ tay. Quả thực là quá điên rồ. Đồng Long, Tào Sư, Phan Tung giật mình, chợt liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chi sắc buồn cười. Bọn hắn hiển nhiên là cũng không nghĩ tới Chu Nguyên cuồng tới loại tình trạng như vậy. Chủ Thái đứng ở hàng phía trước Thẩm Thái Uyên cũng có chút kinh ngạc, chợt bất đắc dĩ cười một tiếng. Chu Nguyên sư đệ này quả nhiên không phải loại lương thiện gì, nửa đêm thua thiệt cũng sẽ không ăn. Chỉ là loại phản kích này hơi lỗ mãng một chút. Ha ha, vị Chu Nguyên sư đệ này thật đúng là có cá tính. Trương Diễn mang theo chiêu tức cười cười nói. Mấy vị đệ tử khác cũng cười gật đầu. Nhìn dáng vẻ kia, hiển nhiên là cảm thấy Chu Nguyên quả thực là nghé con mới đẻ không sợ cọp, có đàm phách, nhưng lại thiếu khuyết một chút tự mình hiểu biết. Thẩm Thái Uyên thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hiển nhiên đề nghị ngoài dự liệu của ông ta. Ông ta trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói, ý của ngươi muốn từ ba người họ chọn một người giao thủ để quyết định ai mới là người tốt nhất để xuất trận sao? Ánh mắt của ông ta lấp lóe, chậm rãi nói, Chu Nguyên, ngươi đã xác định chưa? Việc này một khi đáp ứng thì sẽ không có đổi ý. Tới lúc đó nếu như ngươi thua, Tử Nguyên Động Phủ sẽ không liên quan gì tới ngươi nữa. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh gật đầu. Thẩm Thái Uyên nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, cuối cùng nói, ngươi đã quyết định như vậy, vậy thì theo ý ngươi, ba người họ, ngươi muốn chọn ai là đối thủ đây? Ánh mắt Chu Nguyên trong đông đảo tầm mắt tại tòa đại điện có chút di chuyển. Cuối cùng cũng không có gì bất ngờ xảy ra mà dừng lại ở trên người Tào Sư. Nếu Tào Sư đã thích bắt bẻ, vậy chỉ dùng y để Chu Nguyên ngày sau trên Thánh Nguyên Phong này danh vọng đi. Mà đối với ánh mắt của Chu Nguyên, Tào Sư lại không chút nào ngoài ý muốn. Y ngược lại, nhếch miệng nở nụ cười, hướng về phía bọn Đồng Long lắc đầu cười một tiếng. Không nghĩ tới, Tào Sư ta vậy mà cũng có một ngày bị người xem như là quả hồng mềm. Thôi được, làm sư huynh thì dạy bảo sư đệ chậm tiến điệu thấp là thế nào, cũng là chuyện cần nên làm. Đã như vậy, cuộc tỉ thí này ta xin tiếp nhận. Trong lời nói, cũng không có chút áp lực nào, ngược lại là có trêu tức nồng đậm. Ở bên cạnh, rất nhiều đệ tử cùng cười khẽ một tiếng. Thẩm Thái Uyên chậm rãi nói, đã vậy, hai người tỉ thí liền định tại 5 ngày sau. Tới lúc đó bên thắng có thể thay thế vị trí của đối phương là một trong ba người xuất trận. Ánh mắt Thẩm Thái Uyên dừng lại ở trên thân Chu Nguyên. Ông ta vì Chu Nguyên đã chuẩn bị một chút thời gian, từ một phương diện nào đó mà nói, ông vẫn hy vọng Chu Nguyên thực sự có thể sáng tạo kỳ tích. Nói như vậy, nói rõ ông là người chính thức có được tiềm lực, cái này đủ để cho ông lực bài chúng nghị. Nhưng nếu Chu Nguyên lần này thua, như vậy Thẩm Thái Uyên cũng không thể không cảm thấy thất vọng, bởi vì lần này nói rõ Chu Nguyên cử động chỉ là lỗ mãng, tính cách như vậy thực sự có chút khó xử đại dụng. Thẩm Thái Uyên chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Chu Nguyên, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Theo Chu Nguyên cùng Tảo Sư tỉ thí định ra, trong đại điện bầu không khí đều trở nên có chút không giống. Rất nhiều ánh mắt không ngừng nhìn về phía Chu Nguyên, tràn đầy vẻ đồng tình. Hiển nhiên, cũng không có bao nhiêu người thực sự cho rằng Chu Nguyên có thể thắng Tào Sư. Dù sao người ta đã là thái sơ cảnh ngũ trọng thiên. Một số đệ tử thậm chí cảm thấy Chu Nguyên bởi vì áp lực không thể thừa nhận nhiều người như vậy phản đối, mới cố ý tìm một cái cớ để cho mình có bậc thang mà đi xuống. Đây cũng làm cho một số đệ tử âm thầm gật đầu. Như vậy xem ra, đệ tử mới tới này vẫn xem như có một chút tự mình hiểu lấy, biết được Tử Nguyên Động Phủ kia không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận được chi trọng. Chỗ cao nhất đại điện, Thẩm Thái Uyên ho nhẹ một tiếng, đem rất nhiều ánh mắt đệ tử kéo lại. Sắc mặt ông ta lại lần nữa khôi phục cứng nhắc nghiêm khắc. Ánh mắt liếc nhìn một vòng rồi nói, lần này có rất nhiều đệ tử mới nhập môn, ngày sau mọi người chính là đồng môn, muốn tương hộ chiếu ứng. Nói một chút lời xã giao về sau, Thẩm Thái Uyên lại nói tiếp, các ngươi vào nội sơn liền có tư cách chọn lựa nguyên khí công pháp. Đệ tử hắc đái có thể chọn nguyên khí công pháp ngũ phẩm tầm thường. Đệ tử kim đái có thể chọn ngũ phẩm thượng thừa. Mà đệ tử tử đái có thể chọn công pháp lục phẩm. Thẩm Thái Uyên vừa mới nói ra xong, tất cả đệ tử mới lập tức bạo phát âm thanh xôn xao, từng đôi mắt trừng lớn, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọn hắn đi vào Thương Huyền Tông đơn giản chính là bởi vì nơi đây có được công pháp càng cao cấp hơn. Đó mới là vật quý giá nhất, bởi vì điều này có thể làm cho bọn hắn tu luyện ra nguyên khí, phẩm chất cao cấp. Thật không hổ là Thương Huyền Tông. Chu Nguyên cũng nhịn không được thầm khen một tiếng. Phải biết, tại Vương Triều Đại Chu bọn hắn, công pháp nguyên khí tứ phẩm liền đã xem như là cao cấp nhất, mà công pháp ngũ phẩm, thậm chí trong một số đại vương triều, đại gia tộc, đều có thể xưng là chi bảo trấn quốc. Đệ tử mới tới nơi đây, phần lớn tu luyện nguyên khí đều là tứ phẩm. Bây giờ tiến vào nội sơn, rốt cuộc có thể có được tu luyện công pháp cao cấp hơn, làm sao không làm cho bọn hắn hưng phấn cho được. Nhưng Chu Nguyên đối với công pháp nguyên khí ngược lại không có ý nghĩ gì, bởi vì hắn tu luyện Tổ Long Kinh quá mức bá đạo, đạp vào đạo này không thể chuyển tu bất cứ công pháp nào khác. Đương nhiên, bây giờ thông thiên huyền mã khí của hắn, nguyên khí đã là lục phẩm. Liền xem như trong nguyên khí lục phẩm, Chu Nguyên cảm thấy thông thiên huyền mã khí của hắn cũng hẳn là cấp bậc đỉnh tiêm. Muốn bàn về phẩm chất, Chu Nguyên tin tưởng, chỉ sợ trong đệ tử tử đái của Thương Huyền Tông không nghề nào so với phẩm chất nguyên khí cao hơn của hắn. Nếu muốn cùng hắn so đấu phẩm chất nguyên khí, toàn bộ Thương Huyền Tông hẳn là có thập đại thánh tử kia mới có thể cùng tranh phong. Đương nhiên muốn cân nhắc một mạnh một yếu, phẩm chất nguyên khí chỉ là một phần, cũng không phải nói ai phẩm chất nguyên khí cao hơn thì sẽ đại biểu mạnh nhất. Nhưng ít ra đây là một loại ưu thế. Cho nên trong lúc các đệ tử khác hưng phấn, thần sắc hắn ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Thẩm Thái Uyên nhìn qua những đệ tử mới hưng phấn kích động kia, cũng nhẹ gật đầu, thả ra một khương mô lớn như vậy, nghĩ đến hẳn là khích lệ những đệ tử này hảo hảo tu luyện. Nhưng tại thời điểm nghĩ như vậy, ông ta lại nhìn thấy bộ dáng của Chu Nguyên không hề bận tâm tới. Tiểu tử này... Thẩm Thái Uyên trong lòng có chút tức giận, lúc này ngẫm nghĩ. Ngoại trừ công pháp ra, Thánh Nguyên Phong ta cũng có được rất nhiều nguyên thuật, mà Thiên Nguyên Thuật hạ phẩm có 8 cái, Thiên Nguyên Thuật trung phẩm có 3 cái. Lời vừa mới nói ra, toàn bộ đại điện lại lần nữa nổ tung, đừng nói là đệ tử mới, liền xem như những đệ tử cũ kia đều từng con mắt tỏa ánh sáng, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Đây dù sao cũng là Thiên Nguyên Thuật, liền như đặt ở bất cứ chỗ nào trong Thương Huyền Thiên cũng đủ để cho vô số cường giả mà chạy theo như vịt. Chu Nguyên đồng dạng tim đập thình thịch, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Thương Huyền Tông quả như là nội tình thâm hậu, ngay cả Thiên Nguyên Thuật loại cấp bậc nguyên thuật như vậy cũng có. Thẩm Thái Uyên nhìn thấy Chu Nguyên rốt cuộc đã phá vỡ được bình tĩnh, lúc này mới hơi cảm giác tự đắc mà nói tiếp. Nhưng trong Thương Huyền Tông ta, nổi danh nhất không ai qua được Thương Huyền Thất Thuật. Thương Huyền Thất Thuật sao? Có đệ tử mới nghi hoặc lên tiếng. Cái gọi là Thương Huyền Thất Thuật chính là năm đó Thương Huyền Lão Tổ đã tự mình sáng tạo, trong khi khép lại là được. Thương Huyền Thánh Thuật, một đạo chân chính, Thánh Nguyên Thuật. Thẩm Thái Uyên thản nhiên nói. Trong toàn bộ đại điện đều có một mảnh thanh âm hít vào một hơi lãnh khí. Ngay cả Chu Nguyên đều cảm giác được trái tim kịch liệt mà nhảy lên, không nhịn được liếm môi một cái. Thánh Nguyên Thuật là Thánh Nguyên Thuật trong truyền thuyết sao? Nghe nói, mỗi một đạo Thánh Nguyên Thuật đều có được lực lượng giống như hủy thiên diệt địa. Đơn giản, chính là giống như lực lượng thần đề. Qua nhiều năm như vậy, Chu Nguyên chưa từng nghe nói qua bất cứ tin tức gì của Thánh Nguyên Thuật. Dù sao đó thực sự là quá mức hiếm thấy. Không nghĩ tới hôm nay lại ở trong này nghe thấy được. Thương Huyền Thánh Thuật về sau bị chia ra làm 7, do Thất Phong riêng phần mình đảm bảo một thuật. Mà thuật này chỉ có tất cả đệ tử thủ tịch đỉnh núi mới vừa có tư cách tu luyện. Thẩm Thái Uyên lại lần nữa nói, mà thuật kia của Thánh Nguyên Phong ta chính là tên Thái Huyền Thánh Linh Thuật, đứng hàng thượng phẩm Thiên Nguyên Thuật. Rất nhiều đệ tử chậc lưỡi sợ hãi thán phục. Cho dù chỉ là 1/7 cũng có thể đứng hàng thượng phẩm Thiên Nguyên Thuật, bởi vậy có thể thấy được thuật này đến tột cùng khủng bố ra sao. Thẩm Thái Uyên nhìn thấy Chu Nguyên cũng ẩn ẩn có chút thần sắc khát vọng, âm thầm đắc ý cười một tiếng. Tiểu tử, lão phu không tin là không động tâm của ngươi. Thẩm sư, thất thuật này như thế nào mới có thể khép lại được? Chu Nguyên nhịn không được hỏi, trong đôi mắt của hắn tràn đầy màu nhiệt huyết. Thượng phẩm Thiên Nguyên Thuật hoàn toàn chính xác đã rất cao, nhưng hắn đang nghĩ nếu như đem thất thuật khép lại sẽ như thế nào đây? Thẩm Thái Uyên nghe thấy vậy thì do dự một chút rồi mới đáp. Thất thuật này, tất cả thất phong đến một thuật, mà dựa theo quy củ tông môn, nếu ai muốn khép lại thất thuật, vậy cũng chỉ có thể khởi xướng đoạt thánh chiến. Đoạt thánh chiến? Chu Nguyên nghe thấy vậy sững người. Cái gọi là đoạt thánh chiến chỉ có tất cả đệ tử thủ tịch đỉnh núi mới vừa có tư cách khởi xướng. Nói đơn giản chính là đối với đệ tử thủ tịch một ngọn núi khác khởi xướng khiêu chiến. Nếu thủ thắng thì sẽ có thể từ ngọn núi thất bại kia đoạt tới tay một trong thất thuật để tu luyện. Nhưng loại đoạt thánh chiến này đối với khởi xướng khiêu chiến cũng không có lợi, bởi vì bị một phương khiêu chiến, có được địa lợi, chỉ cần cố thủ từ ngọn núi, liền có thể thu hoạch được nguyên khí gia trì, sức chiến đấu phóng đại. Cho nên muốn thắng được thì nhất định phải là thực lực bản thân, vượt qua đệ tử thủ tịch và một mảng lớn của ngọn núi mới được. Thẩm Thái Uyên chậm rãi nói, Trung Nguyên mặt lộ ra kinh sợ. Hóa ra đây chính là đoạt thánh chiến, tự hồ nghe lên rất nhiều để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Thường Huyền Tông này thật đúng là biết chơi. Thẩm Thái Uyên lại nói tiếp. Bây giờ trong Thương Huyền Tông chúng ta, đệ tử khởi xướng đoạt thánh chiến nhiều nhất chính là Sở Thanh, đứng đầu thập đại thánh tử. Hắn khởi xướng qua 5 lần đoạt thánh chiến, cuối cùng thành công 4 lần. Nói cách khác, bây giờ trong tay của hắn đã tập hợp đủ 5 đạo trong Thương Huyền thất thuật. Có thể nói là người mạnh nhất trong lịch sử đại thánh tử. Trừ Nguyên ánh mắt ngưng tụ, Sở Thanh này vậy mà mạnh tới trình độ như vậy sao? Thương Huyền thất thuật bị người ta đã chiếm tới 5 đạo trong tay. Nếu có 2 đạo nữa, không phải muốn đem thất thuật khép lại, hóa thành thánh thuật rồi hay sao? Mà đằng sau Sở Thanh chính là Kiếm Lai Phong Khổng Thánh. Hắn khởi xướng qua 3 lần đoạt thánh chiến đều đã thành công. Bây giờ đã đến Thương Huyền thất thuật thứ 4. Tuyết Liên Phong Lý Thanh Khiền. Tuyết Liên Phong Lý Khanh Thiền cũng đã khởi xướng qua 3 lần, cùng Khổng Thánh giống nhau đã đến tứ thuật. Mặt khác thánh tử đều khởi xướng qua 1 lần đoạt thánh chiến. Thời điểm nói tới điều này, Trung Nguyên chợt phát hiện Thẩm Thái Uyên sắc mặt có chút không được tự nhiên. Lúc này trong lòng hắn nhảy một cái, nhịn không được hỏi. Thập đại thánh tử này, đối với ngọn núi nào mà khởi xướng qua? Thẩm Thái Uyên, khuôn mặt tựa hồ dần dần trở nên tối sầm lại. Sau đó đột nhiên ồm ồm mà nói lớn. Những tên oắt con hỗn đản đó, đều chỉ chọn quả hồng mềm mà đến bóp. Thập đại thánh tử bọn hắn, mỗi người đều đối với Thánh Nguyên Phong chúng ta khởi xướng qua đoạt thánh chiến mà đều thành công. Chu Nguyên trợn mắt há hốc miệng, suýt nữa một hơi bị nín chết. Nói như vậy, chẳng phải đạo Thái Huyền Thánh Linh Thuật của Thánh Nguyên Phong bọn hắn, thập đại thánh tử đều đã chiếm được vào tay sao? Hắn nhìn qua Thẩm Thái Uyên, một mặt đã trở thành màu đen, khóe miệng đang run rẩy. Đỉnh tiêm nguyên thuật của Thánh Nguyên Phong, kết quả khiến cho thập đại thánh tử người ta mỗi người một phần, người coi như đang làm buôn hay sao? Hắn hiện tại rốt cuộc biết Thánh Nguyên Phong tại Thương Huyền Tông đến tột cùng thê thảm tới mức nào. Khi Thẩm Thái Uyên nói hết lời, trong đại điện bầu không khí không thể nghi ngờ có chút xấu hổ. Rất nhiều đệ tử mới hai mặt nhìn nhau, còn những đệ tử cũ cũng là sắc mặt không được tự nhiên. Dù sao loại sự tình như vậy, đích thực là có chút mất mặt. Đây vốn hẳn là đệ tử thủ tịch bản phong mới có thể có đến được nguyên thuật chấn phong. Kết quả lại làm tới hiện tại, thập đại thánh tử căn bản là người người thiết yếu. Nhưng mặc kệ bọn hắn trong lòng xấu hổ ra sao, đối với loại kết quả này cũng không thể làm gì được. Dù sao, đệ tử thủ tịch của Thánh Nguyên Phong những năm qua, cùng với thủ tịch 6 ngọn núi khác mà so sánh, hoàn toàn là có chút chênh lệch. Bằng không, trong thập đại thánh tử, Thánh Nguyên Phong bọn hắn cũng sẽ không ngay cả một chỗ cắm rùi mà không có. Bây giờ, thế hệ đệ tử thủ tịch bọn hắn còn chưa có tuyển ra. Trong nội bộ Thương Huyền Tông, rất nhiều đệ tử ở giữa có đàm tiếu. Mỗi một thời thập đại thánh tử, nếu có người mới thay thế đi lên, như vậy chuyện thứ nhất cần phải làm chính là đi Thánh Nguyên Phong đánh một đợt gió thu, đem Thái Huyền Thánh Linh Thuật dễ dàng mà mang đi. Mà từ loại đàm tiếu này thì có thể nhìn ra Thánh Nguyên Phong hoàn cảnh có bao nhiêu thê thảm. Trên vị trí cao nhất kia, Thẩm Thái Uyên sắc mặt biến huyễn, sau một lúc cuối cùng dần trôi qua bình ổn lại. Loại sự tình này mặc dù mất mặt, nhưng cũng đã nhiều năm như vậy, ông ta đã chết lặng. Nhưng sau khi chết lặng, Thẩm Thái Uyên không thể nghi ngờ cũng đang khát cầu có thể cải biến được tình huống. Ông ta hôm nay cùng với các trưởng lão Thương Huyền Tông khác đụng nhau cũng cảm thấy có chút mặt mũi không có ánh sáng. Vì vậy, hiện tại ông ta mới đối với Chu Nguyên coi trọng. Thánh Nguyên Phong bọn họ thực vất vả mới có một vị tuyển sơn đại điển thứ nhất. Mặc dù Thẩm Thái Uyên không trông cậy vào Chu Nguyên yêu nghiệt như Sở Thanh, nhưng tối thiểu nhất chỉ cần có thể bảo vệ Thái Huyền Thánh Linh Thuật của Thánh Nguyên Phong không bị thánh tử khác tùy tiện có thể đến cướp đi. Thẩm Thái Uyên nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, ánh mắt kia hàm nghĩa vô cùng rõ ràng. Tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi. mà Chu Nguyên tiếp nhận được ánh mắt của Thẩm Thái Uyên cũng không nhịn được mà kéo ra khóe miệng. Mục đích ta tới Thánh Nguyên Phong cũng là vì phong ấn đạo thánh văn thứ hai kia của Thương Huyền lão tổ, có cần phải coi trọng ta như vậy không? Nhưng mặt khác, hắn đối với đạo Thái Huyền thánh linh thuật kia ngược lại cũng có chút hứng thú. Thượng phẩm thiên nguyên thuật, loại nguyên thuật đẳng cấp này, phong nhãn toàn bộ Thương Huyền Thiên đều thuộc về cấp bậc cực kỳ đỉnh tiêm, hắn tự nhiên cũng cực kỳ tâm động. Đương nhiên trong chỗ sâu tâm hắn còn có một tia dã tâm, chính là nếu đem thất nguyệt mà khép lại, lớp hóa thành thánh nguyên thuật, đó sẽ là loại sức mạnh cỡ nào chứ? Hiển nhiên, gom góp thất thuật sẽ vô cùng khó khăn. Dù là Sở Thanh đứng đầu thập đại thánh tử, nếu bây giờ thì cũng chỉ gom góp được 5 thuật, vậy còn lại 2 thuật, nếu đoán không lầm, hẳn là thuộc về Tuyết Liên Phong cùng Kiếm Lai Phong. Bởi vì đệ tử thủ tịch hai đỉnh núi kia xếp hạng thứ hai là Khổng Thánh cùng với Lý Khanh Thiền. Hai người này thực lực tất nhiên là bất phàm, có lẽ sẽ cùng với Sở Thanh có chút chênh lệch. Nhưng thân là người bị khiêu chiến, có được ưu thế địa lợi, có thể thu hoạch được nguyên khí gia trì của ngọn núi mình, hiển nhiên đầy đủ đền bù chênh lệch rất nhỏ giữa song phương. Cho nên Sở Thanh một lần thất bại, hẳn là thua trong tay Khổng Thánh hoặc là Lý Khanh Thiền. Chu Nguyên trong mắt, dã tâm hỏa diễm có chút bốc lên, dần dần thu liễm lại, khép lại thất thuật. Đối với hắn vẫn còn có chút xa, hắn hôm nay cần phải từng bước một mà đi. Tốt, lời này tạm thời thả ra, các ngươi bắt đầu bài tập buổi sáng sớm hôm nay. Thẩm Thái Uyên ánh mắt quét qua, đè xuống tiếng ầm ĩ trong đại điện. Sau đó, nhìn về phía những đệ tử mới rồi nói. Các ngươi mới nhập môn, cần phải nắm chắc bài tập buổi sớm. Ở đây tu hành, đối với các ngươi sẽ có rất nhiều lợi ích. Tiếng của ông ta vừa dứt, chỉ thấy thể nội Thẩm Thái Uyên đã có nguyên khí bàng bạc quét sạch ra. Lúc này, bọn Chu Nguyên đã phát giác được bộ đoàn khổng lồ của bọn hắn tọa hạ, đúng vào lúc này tách ra quang trạch, quang mang tựa như một lồng ánh sáng, đem thân thể bọn hắn bao phủ lại. Đây là... Chu Nguyên cảm thụ được lồng ánh sáng kia, trong đó ẩn chứa một tia sức mạnh kỳ diệu, loại lực lượng kia cùng với thần hồn chi lực tương tự. Rất nhiều đệ tử mới cũng hiếu kỳ mà nhìn qua một màn như vậy. Những đệ tử cũ phía trước thì xe nhẹ đường quen, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Chỉ thấy mi tâm của bọn hắn thần hồn quang mang lấp lóe, trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện, tiến về trong thái sơ thiên kia, vận chuyển thái sơ khí. Tất cả thần hồn mọi người đều được tăng cường. Chu Nguyên trong lòng kinh ngạc lên tiếng. Những đệ tử cũ kia vận chuyển thần hồn, hắn đã cảm ứng được đám người này thần hồn đều đang tăng cường. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, chợt hắn cũng không do dự nữa, hai mắt khép hở lại, mi tâm thần hồn mạnh mẽ động một cái. Thần hồn phá thể mà ra bay lên không, qua trong giây lát đã bước vào trong thái sơ thiên huyền diệu. Trong thái sơ thiên tràn ngập huyền hoàng sắc thái sơ khí, nhưng cương phong tàn phá bừa bãi, xé rách lấy thần hồn. Thần hồn Chu Nguyên đứng ở hư không, có chút đưa tay, hắn đã nhìn thấy bên ngoài thần hồn của mình cũng có một lồng ánh sáng nhàn nhạt. Lồng ánh sáng không chỉ tăng phúc cường độ thần hồn của hắn, mà còn chống lại cương phong trong thái sơ thiên. Thì ra là thế, bởi vì dưới chân thái sơ nham cùng bồ đoàn, đây là hai đạo nguyên bảo có thể tăng phúc thần hồn, đồng thời tăng cường phòng ngự thần hồn. Cho chúng ta ở trong thái sơ thiên lưu lại càng lâu thời gian, như vậy vận chuyển thái sơ khí quay về cũng càng nhiều hơn. Chu Nguyên giật mình, chợt cảm thấy kinh hỉ. Hóa ra bài tập buổi sớm lại có chỗ tốt như vậy. Có loại tăng phúc này, hiệu suất hắn vận chuyển thái sơ khí cũng sẽ tăng trưởng thật lớn. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, thần hồn chi lực đã đột nhiên lan ra, phảng phất hóa thành đại thủ, bắt lấy thái sơ khí tràn ngập giữa thiên địa. Thần hồn tăng phúc làm cho nguyên hiệu suất phóng đại, chỉ thấy từng sợi huyền hoàng sắc thái sơ khí bị xua đuổi mà tới. Cuối cùng quanh quẩn tại bên ngoài thần hồn Chu Nguyên, giống như thời gian dần trôi qua, tạo thành huyền hoàng giống như phong bảo. Cảm thụ được loại hiệu suất như vậy, tinh thần Chu Nguyên cũng là đại chấn. Không biết dưới loại tăng phúc này, ta một lần đủ khả năng vận chuyển thái sơ khí, có thể tiếp tục được bao nhiêu hơi thở đây? Lúc trước ở ngoại sơn, Chu Nguyên lần đầu vận chuyển thái sơ khí, kéo dài 2.300 hơi thở, về sau là càng ngày càng thuần thục. Hắn mỗi một lần vận chuyển thái sơ khí có thể tiếp tục 3.000 hơi thở. Mà lần này có được tình huống tăng phúc như vậy, Chu Nguyên ngược lại hiếu kỳ có thể đạt tới trình độ nào. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều đệ tử đều nhắm mắt tu luyện. Tại mi tâm của bọn họ thần hồn lấp lóe, hiển nhiên đều tại trong thái sơ thiên kia vận chuyển lấy thái sơ khí. Thẩm Thái Uyên ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua rất nhiều đệ tử. Cuối cùng ánh mắt của ông ta rơi vào trên người Chu Nguyên, hai mắt có chút lấp lóe. Tiểu gia hỏa này, không biết lần đầu tại Thái Sơ Nham cùng Thái Cổ Bổ Tăng Phúc có thể vận chuyển được bao nhiêu thái sơ khí đây? Có thể vận chuyển bao nhiêu thái sơ khí, điều này sẽ quyết định tốc độ tu luyện ở trong thái sơ cảnh. Cái này cũng tương đương với một loại tiềm lực. Cho nên xét dưới loại tình huống như vậy, Thẩm Thái Uyên có thể nhờ vào nơi đó, hơi dò xét được một chút ngọn nguồn của Chu Nguyên. Mặc dù không thể dùng cái này để triệt để phán đoán, nhưng lại có thể ếch ngồi đáy giếng, xem rõ một hai. Thẩm Thái Uyên ánh mắt nhìn về phía trên vách tường bóng loáng trên đại điện. Tại nơi đó, hơi có quang mang hiển hiện, nhìn kỹ lại thì đúng là có thể thấy được tên của từng người sôi nổi trên đó. Đây là Thái Sơ Bích, ghi chép lịch đại rất nhiều đệ tử, lần đầu mượn nhờ Thái Sơ Nham, Thái Cổ Bồ, vận chuyển Thái Sơ Ký ở Thánh Nguyên Phong. Trong trí nhớ của Thẩm Thái Uyên, năm đó Thánh Nguyên Phong, thời điểm còn huy hoàng, cũng đã xuất hiện rất nhiều đệ tử kinh tài tuyệt diễm. Mà đệ tử xếp hạng 10 vị trí đầu tòa Thái Sơ Bích này, tại lần đầu tiên mượn nhờ Thái Sơ Nham, Thái Cổ Bồ tu luyện, vận chuyển về Thái Sơ Khí, kéo dài suốt hơn 6.000 hơi thở. Nhưng sau đó, Thánh Nguyên Phong dần dần tụt dốc. Những năm gần đây, Thánh Nguyên Phong không có một đệ tử nào có thể tiến vào 10 vị trí đầu Thái Sơ Bích. Điều này thực sự để cho người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thẩm Thái Uyên trong lòng nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó ánh mắt ngưng tụ ở trên thân Chu Nguyên rồi tự lẩm bẩm: Chu Nguyên, hãy để ta nhìn xem, ngươi tuyển Sơn Đại Điển đạt hạng nhất, đến tột cùng năng lực lớn bao nhiêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập 43 Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hiện tại thì mình đang bị mắc F0 rồi và hôm nay rất là đau họng cũng như là bị khàn tiếng, cho nên trong quá trình mình đọc thỉnh thoảng cũng phải dừng lại vì không thể nào mà đọc rõ được tiếng. Cũng không biết là ngày mai tiếng có bị nặng hơn nữa hay không, nhưng mà hiện tại thì mình cũng sợ là đọc tiếp một tập nữa thì sẽ không có sức. Mình sẽ nghỉ ngơi khoảng 5-10 phút, nếu như lát nữa mà giọng của mình trong không bị ảnh hưởng gì thì mình sẽ đọc tiếp, còn nếu như không đọc được thì xin phép các bạn nhé. Các bạn thông cảm cho mình. Khoảng 5 phút nữa, mình sẽ kiểm tra xem mình có đủ sức để đọc tiếp được không nhé.